Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212 là người tốt. Trong đại điện lập tức yên tĩnh lên. Ở cái này mẫn cảm thời khắc nâng Lam nhãn tộc rõ ràng không phải một cái rất sáng suốt sự tình. Đặc biệt là như Lâm Diệu như vậy đặt tới trên mặt đài nâng. Có thể tưởng tượng chính là đón lấy thánh tử sắc mặt chắc chắn sẽ không rất ưa nhìn. Sự thực chính như bọn họ suy nghĩ. Cửu tinh minh thánh tử sắc mặt lập tức liền đen. Cửu tinh minh thương tổn địa cầu nhân loại sự tình đã hình thành lúc trước sự thực. Điều này làm cho hắn làm sao đi thay đổi. Chẳng lẽ hắn còn có thể thời gian hồi tưởng hay sao? Giữa lúc hắn muốn phát hỏa thời điểm, Lâm Diệu câu chuyện nhưng là xoay một cái, lại nói, ta đến từ hỏa tinh, trên thực tế cùng địa cầu nhân loại quan hệ không tốt như vậy, mà ta dưới trướng vừa vặn có 10 vạn tên người hỏa tinh loại. Những nhân loại này thiên phú tất cả đều không kém. Cửu tinh minh thánh tử nghe này lập tức đã nghĩ đến Weibo trong video cái kia lít nha lít nhít đám người. Sắc mặt trong nháy mắt do âm chuyển trời quang, đồng thời lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Nguyên lai này Lâm Diệu nâng nhân loại nào cảm tình là giả. Muốn đạt được càng nhiều lợi ích mới phải thật. Đây là ở cho chính hắn tăng cao thẻ đánh bạc đây. Ha ha, Lâm Diệu, có điều kiện gì ngươi cứ việc nói. Chỉ cần ta cửu tinh minh có thể làm được, ta đều tận lực đáp ứng ngươi. Cái kia 10 vạn người so với tùy tiện tìm đến 10 vạn địa cầu nhân. Loại xác thực ưu tú nhiều lắm. Càng mấu chốt chính là bọn họ càng thêm phục tùng Lâm Diệu mệnh lệnh. Nếu như dùng để thành lập nguyên trận, hiệu suất kia khẳng định có tăng lên. Thánh tử thống khoái như vậy, vậy ta cũng cứ việc nói thẳng. Thứ nhất, 10 vạn người tài nguyên tu luyện đến cửu tinh minh cung cấp. Cái này là tự nhiên, cửu tinh minh thánh tử gật đầu. Mặt khác, hy vọng có thể giúp ta nhanh chóng bước vào hàng đầu vương giả cấp độ. Đây là ta trước liền đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ làm được. Cuối cùng một cái, hy vọng các ngươi cùng Lam nhãn tộc khai chiến thời không nên lan đến gần địa cầu nhân loại. Nói cho cùng chúng ta cùng bọn họ là bộ tộc, nếu như quá nhiều nhân loại bởi vậy chết. Thủ hạ ta các dị năng giả sợ là sẽ phải bất mãn. Đến thời điểm bất lợi cho ta quản để ý đến bọn họ. Lâm Diệu cau mày, có chút khó khăn địa nói. Thấy Lâm Diệu chỉ nhắc tới ra như thế cái yêu cầu. Cửu tinh minh thánh tử trong lòng hết sức hài lòng. Nếu là Lâm Diệu lòng tham không đáy, hắn đương nhiên cũng sẽ tận lực đáp ứng. Nhưng trong lòng ấn tượng phân nhưng phải giảm nhiều. Sau đó coi như là muốn trọng dụng cũng thập phần có hạn. Nhưng như bây giờ liền không giống. Lâm Diệu lập tức ở trong lòng hắn lưu lại một tiếng thối có theo. Thập phần có so với mấy hình tượng. Trong lòng hắn thậm chí đã bắt đầu nghĩ sau đó phụ thân giáng lâm sau. Đem Lâm Diệu dẫn tiến cho hắn. Ha ha, cái gì khai chiến? Lâm Diệu, người cả nghĩ quá rồi. Chỉ cần xác định cái kia Lam nhãn ma vương vị trí, ta liền sẽ đích thân ra tay đánh chết. Đến thời điểm Lam nhãn tộc tự nhiên sụp đổ, nơi nào sẽ lan đến gần địa cầu nhân loại. Nghe được cửu tinh minh thánh tử tự tin lời nói, Lâm Diệu mặt lộ vẻ khó xử. Thấy hắn như vậy, cửu tinh minh thánh tử không thể làm gì khác hơn là quay về phía dưới chư vương giả ra lệnh. Truyền mệnh lệnh của ta xuống. Bất luận người nào không được lại thương tổn địa cầu nhân loại. Người trái lệnh giết. Nói xong câu đó, hắn mới vừa nhìn về phía Lâm Diệu. Người có thể thỏa mãn. Lâm Diệu khẽ vuốt cằm, cười nói, đa tạ thánh tử đại nhân. Cửu tinh minh thánh tử thấy này sắc mặt lại đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nói, nếu điều kiện của ngươi ta đều đáp ứng rồi, vậy ngươi cũng có thể nghe một chút điều kiện của ta. Thánh tử đại nhân mời nói. Điều kiện của ta thập phần đơn giản. Cửu tinh minh thánh tử vừa nói một bên từ trong lòng lấy ra một đen kịt viên thuốc. Ngươi ăn vào này luân hồi bảo tâm hoàn liền có thể. Nghe được luân hồi bảo tâm hoàn năm chữ, trên sân hết thảy vương giả cùng nhau rút lui một bước. Trên mặt bốc lên mồ hôi lạnh, vật này bọn họ nghe qua, chính là cửu tinh minh đặc biệt nghiên cứu chế ra dùng để khống chế người khác đáng sợ thuốc. Ăn vào sau sẽ nhanh chóng tiến vào trái tim bên trong, cùng trái tim toàn bộ nối liền cùng một chỗ. Nếu là một tháng không chiếm được thuốc giải, thì sẽ dầm một tiếng nổ tung, ở tim bên trong nổ tung. Kết quả kia không cần nói cũng biết, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Hơn nữa vật này chịu không nổi một tia xung kích, bất kể là muốn dùng nguyên lực bức ra, vẫn là muốn dùng hàng đầu chữa bệnh kỹ thuật lấy ra đều không thể thực hiện được. Vì lẽ đó dù cho là cường giả cấp thánh nuốt vào vật này, cũng phải dựa vào thuốc giải mới có thể tiếp tục sống. Không phải vậy chỉ có một con đường chết. Thấy trên sân chúng vương giả đều mắt nhìn chằm chằm mà nhìn mình, Lâm Diệu không do dự, không nói hai lời liền đi tới cửu tinh minh thánh tử trước mặt, đem cái kia luân hồi bảo tâm đan lấy vào tay bên trong. Nhị ca, không được. Hắc Phong lời còn chưa nói hết, Lâm Diệu cũng đã nuốt vào trong bụng. Xem hắn hoàn toàn biến sắc, này một nuốt nhưng là mang ý nghĩa vĩnh viễn phải bị người chế chủ. Nghĩ tới đây, hắn liền tự trách không ngớt. Trong đại điện những người khác thấy Lâm Diệu cùng ăn kẹo đậu như thế liền đem cái kia luân hồi bảo tâm hoàn cho nuốt vào, cũng dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ còn chưa từng thấy như vậy người quyết đoán. Cửu tinh minh thánh tử thấy này nhưng là con mắt sáng choang. Này dưới cái nhìn của hắn là Lâm Diệu đối với hắn trung thành tuyệt đối biểu hiện. Phải biết cái kia luân hồi bạo tâm hoàn nhưng là bọn họ cửu tinh minh độc môn bí phương. Trừ dùng thuốc giải giải cứu ngoài ra không có hắn pháp. Một hấp thụ ở tim bên trong đồ vật, đụng vào liền nổ tung. Dưới tình huống này, chẳng lẽ còn có người có thể đem nó khu đi ra hay sao? Nghĩ tới đây, hắn hoàn toàn yên tâm, triệt để đối với Lâm Diệu yên tâm. Lâm Diệu, nếu muốn giải trừ này bạo tâm hoàn, cần liên tục dùng 36 tháng thuốc giải mới được. Nếu như 3 năm nay trong lúc đó làm việc kỹ lưỡng, 3 năm sau khi ta sẽ không lại nhường ngươi dùng loại này đồ vật. Đa tạ thánh tử, Lâm Diệu một mặt ý cười, nhìn ra một bên Thiên Kích có chút hoài nghi nhân sinh. Trên thế giới này tại sao có thể có người vừa bắt đầu liền như thế trung tâm, bị bức bách ăn đáng sợ như vậy đồ vật, còn một mặt cười hì hì. Chẳng lẽ này Lâm Diệu không có tim không có phổi, vì lẽ đó hoàn toàn không hoảng hốt. Không chờ hắn muốn xong, cửu tinh minh thánh tử lại nói, trong giọng nói ý mừng hết sức rõ ràng. Cửu Việt, đi cho Lâm Diệu lấy 50 khối cấp cao nguyên thạch, trợ hắn tu hành đến vương cấp đỉnh cao. Nghe này Thiên Kích càng thêm đâm tâm, hắn dằn vặt nửa ngày mới lấy 3 khối. Này Lâm Diệu vừa qua đến, liền cho 50 khối. Chênh lệch này không khỏi cũng lớn quá rồi đó. Lúc này hắn đều có chút hối hận đem Lâm Diệu tin tức nói cho cửu tinh minh thánh tử. Đúng rồi, đem cửu tinh chiến giáp cũng lấy ra cho Lâm Diệu. Hắn an toàn không thể sai sót. Nghe được cửu tinh chiến giáp 4 chữ, trong đại điện những người khác cũng bắt đầu đố kỵ. Vậy cũng là thánh tử đại nhân đột phá cấp thánh trước xuyên chiến giáp, có thể miễn dịch cấp thánh trở xuống hết thảy công kích. Coi như là gặp phải cấp thánh đều có thể cứng ai như vậy mấy lần không xấu. Có loại này cấp bậc chiến giáp, ở cấp thánh trở xuống cơ bản đã nằm ở thế bất bại. Lâm Diệu thấy này thánh tử lớn như vậy mới cũng có chút khiếp sợ. Lúc này lộ ra cảm động biểu hiện, cũng không lâu lắm, trước dẫn hắn đến cửu Việt liền đem nguyên thạch cùng chiến giáp phóng tới trong tay hắn. Khụ khụ. Thánh tử đại nhân, nhận được yêu ái, vô cùng cảm kích. Lâm Diệu hơi ngượng ngùng mà nói hắn giờ phút này có chút rõ ràng những kia lừa dối phạm trong lòng, loại này người khác thật vui vẻ đem đồ vật đưa cho cảm giác của ngươi. Xác thực so với trắng trợn cướp đoạt còn cao cấp hơn một ít. Được rồi, ngươi đi triệu tập người đi. Triệu tập đến 10 vạn trực tiếp đến ta Thái Sơn tu luyện. Ta sẽ cung cho bọn họ nguyên thạch. Mặt khác, người này hai huynh đệ ở Thái Sơn cũng sẽ có rất tốt đãi ngộ. Ngươi không cần lo lắng. Phải, Lâm Diệu cúi đầu xưng phải. Xoay người rời đi. Không bao lâu ngay ở một đám vương giả ánh mắt hâm mộ dưới bay khỏi đại điện. Chờ đến chưa người địa phương. Lâm Diệu trước ngực đột nhiên hóa thành tia chớp màu đỏ. Một giây sau, hắn trực tiếp đưa tay luồn vào năng lượng hóa trái tim bên trong. Ở cảm giác được một dị vật sau, hắn toàn bộ dùng tay nắm chặt. Một tiếng vang nhỏ, cái kia bạo tâm hoàn ở trong tay hắn nổ tung. Uy lực nổ tung toàn bộ bị trong tay hắn nguyên lực cho trấn áp xuống. Này thánh tử, là người tốt. Lâm Diệu đưa bàn tay rút ra sau cảm thán một câu. Sau đó vỗ tay một cái trên bụi, đem cấp cao nguyên thạch bỏ vào chiếc nhẫn màu đen bên trong. Đồng thời ngậm lấy lệ đem cái kia cửu tinh chiến giáp mặc vào người. Hướng về Hoa Sơn phương hướng bay đi. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.